Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cục khí tượng đã thông báo là hôm nay không có mưa hay sao? Vậy thì đây là đang xảy ra chuyện gì? Sau khi được trợ lý báo cho tin tức này, cảm xúc của đạo diễn hết sức táo bạo. Ngón tay ông không ngừng vuốt ve nút bấm trên di động. Vẫn luôn phân vân không biết có nên bấm nút hay không. Cơn bão lớn như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Cũng tiềm tàng quá nhiều nguy cơ. Nhìn những minh tinh bị gió thổi đến mức đứng không vững. Phải ôm chặt lấy thân cây mới không bị gió thổi bay. Đạo diễn vô cùng sốt ruột. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông không gánh vác nổi trách nhiệm, còn có khả năng phải đi tù. Cuối cùng, đạo diễn hít sâu một hơi, quyết định gọi số điện thoại cứu hộ. Nhưng kết quả cũng không như ý muốn. Cho dù là thuyền cứu hộ cũng không thể ra biển ngay lúc này. Hiện tại ngoài biển đang có sóng lớn. Ít nhất chúng tôi phải chờ đến lúc gió nhẹ hơn một chút mới có thể lên thuyền ra biển cứu người được. Nghe thấy tin tức này, đạo diễn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, tổ tiết mục mới từ trong miệng của người dân địa phương mà nghe được tin tức là quốc gia của bọn họ không phải là cường quốc, không có tiền đầu tư vệ tinh, cho nên dự báo thời tiết của cục khí tượng không phải lúc nào cũng chính xác. Đạo diễn vốn dĩ đã căng thẳng, vừa nghe được những lời này đã suýt nữa chảy máu não. Nhưng lúc này, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lo lắng bất an mà nhìn chằm chằm màn hình. Sợ có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cư dân mạng túc trực trong phòng phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng mắng chửi. Có người nói tổ tiết mục xem mạng người như cỏ rác. Có người chửi cục khí tượng của quốc gia này tệ như cướp. Còn có những người điên cuồng cầu nguyện cho các minh tinh bình an. Nhiệt độ tăng vọt chưa từng có. Trực tiếp lao về phía trước. Bay thẳng lên hot search. Thu hút được rất nhiều sự chú ý so với lúc vừa phát sóng. Show thực tế này hoàn toàn nổi tiếng. Nhưng thu hoạch bất ngờ kiểu này không những không làm đạo diễn vui mà còn khiến ông ngày càng lo lắng bất an. Lúc này, thông qua camera, căn nhà gỗ nhỏ càng thêm thu hút sự chú ý hơn. Cho dù gió có thổi mạnh đến thế nào, cơn bão bên ngoài có nguy hiểm ra sao, căn nhà gỗ vẫn vững như núi Thái Sơn. Tuy sau đó hướng gió thay đổi, nhà gỗ bắt đầu kẽo kẹt rung lên. Nhưng những cây cọc gỗ làm móng nhà vẫn đứng sừng sững giữa mưa gió bão bùng. Có mấy lần nhà gỗ bị gió thổi lung lay. Cư dân mạng thậm chí còn cho rằng căn nhà này sẽ tan tành giữa cơn mưa bão. Cách chương.